người chơi hung mãnh. Chương 776, thuyền buồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chanh chanh chanh, trên lôi đài không ngừng truyền đến kim thiết giao thoa duệ khí tiếng va chạm. Thị lực hơi kém một chút, người chơi thậm chí nhìn không thấy trên đài xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai đạo mơ hồ bóng người trằn trọc xê dịch. Không ngừng kích thích đá vụn bụi bặm. Clean hit, critical hit, clean hit. Giữa không trung không ngừng hiển hiện đánh trúng chữ viết. Nhưng mà liền xem như đứng tại dưới đài. Dùng đặc chế chậm nhanh camera ghi chép hình tượng thủ vọng giả liên hợp thành viên. Cũng không rõ ràng ai đánh trúng ai. Lý Ngang nhìn lướt qua. Từ Tốn nói. Amberly đánh trúng 6 lần. Đến 8 phần. Long tướng báo biến chỉ đánh trúng 3 lần. Nhanh thua. Còn là nhíu mày. Vừa định lên tiếng hỏi thăm. Đã nhìn thấy trên đài hai người đã tách ra. Nữ hải tặc Amberly thân hình nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Baroque phong cách y phục hoa lệ có mấy đạo vết cắt. Màu đỏ gợn sóng trạng tóc dài cũng gãy mất một bộ phận. Hô, nàng tay phải cầm chuôi đao. Mũi đao xử lấy một khối đá vụn. Tay trái nâng lên. Trắng nõn mảnh khảnh ngón tay từ mỹ lệ trên mặt. Nhẹ nhàng lau đi một vòng vết máu. Sau đó luồn vào miệng bên trong. Nhắm mắt lại. Giống phẩm vị rượu đỏ chậm rãi nhấm nháp. Người máu. Amberly mở hai mắt ra. Nhếch miệng lên. Lộ ra một tia bệnh trạng buông thả tiếu dung. Rất không tệ. Lôi đài mặt khác. Thân hình khô gầy đen nhánh bán long nhân. Chậm rãi đứng lên. Trên người hắn che kín thâm thúy khe. Đỏ thắm máu tươi không ngừng chảy xuống. Thuận cánh tay hai chân nhỏ xuống trên mặt đất. Đọng lại thành mơ hồ âm ảnh trạng vũng máu. Nguyên bản khâu lại tốt vết thương. Cũng băng liệt. Xuyên thấu qua khắc sâu vết thương có thể trông thấy bên trong trắng bệch xương cốt. Nhìn qua thê thảm vô cùng. Thính phòng 6 giờ phương hướng. Hình Hà Sầu vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Hắn dự cảm đến Long tướng báo biến khả năng không phải đối thủ của đối phương. Nhưng không nghĩ tới sẽ là trường hợp như vậy. Đừng nóng vội. Một bên Tuân Tử An thanh âm trầm ổn nói. Còn không có thua. Tựa hồ là vì hưởng ứng Tuân Tử An lời nói. Chảy xuôi ảnh long huyết mạch bán long nhân ngẩng đầu lên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về nữ hải tặc. Hắn có thể cảm giác được. Trên lưỡi đao bám vào nọc độc. Ngay tại tê liệt cơ thể của mình. Ăn mòn lý trí. Làm hao mòn khí lực. Chỉ sợ không bao lâu. Hắn liền sẽ bởi vì vết thương nứt toác ra máu. Mà bị hệ thống lần nữa phán là thua tổn thương. Đối thủ đứng đấy bất động. Chỉ sợ cũng là đang chờ hắn mình ngã xuống đất. Tỉnh tiến lên bổ đao lúc. Lọt vào hồi quang phản chiếu bỏ mạng một kích. Điểm linh lực. Còn lại 400. Đủ. Long tướng báo biến không nhìn phổi truyền đến kịch liệt đau đớn. Hít sâu một hơi. Khô gầy lồng ngực cao cao nhô lên. Bán long nhân hóa về sau biến thành 4 cái đầu ngón tay trường. Nâng lên khép lại, làm ra nắm nâng vật thể tư thế. Trong lòng bàn tay cấp tốc dựng dụng ra một đoàn nhanh chóng xoay tròn xương mù trạng âm ảnh. Cái bóng, trên lôi đài tất cả vật thể cái bóng, bao quát Amberly cái bóng, đều thoát ly nguyên bản túc chủ. Như ánh sáng bay về phía nửa bóng người long, chảy vào đến lòng bàn tay của hắn. Trên khán đài vương hổ bỗng nhiên nheo mắt lại. Chiêu thức này. Không được, Lư Ngư sắc mặt đột biến, vô ý thức đứng lên, trên lôi đài Amberly đồng dạng cảm thấy dị dạng, sắc mặt nàng run lên, triều tịch sứ giả loan đao bốc lên trên mặt đất một khối đá vụn, từ đuôi đến đầu, chọc lên chảm kích, dùng bắn tung tóe kỹ năng hướng phía trước hình mũi khoan phạm vi tạo thành không khác biệt tổn thương. Đồng thời, phía sau nàng cũng hiện ra một chiếc cự hình thuyền hư ảnh. Kia là một chiếc rất khó dùng văn tự đi miêu tả thuyền buồm. Nó xương rồng cũng không phải là cự mộc, mà là một cái cự nhân nửa người trên hài cốt. Hài cốt đầu lâu cao cao dơ lên, làm đầu tàu, to lớn hai tay cẳng tay hướng về sau lật gãy. Làm thuyền thân thuyền, thuyền sáu mặt buồm, thì là một loại nào đó phi hành sinh vật cánh màng. Cả chiếc thuyền buồm có thể chia làm 4 tầng, toàn bộ từ vật liệu gỗ. Dỉ xét bánh răng, ngay cả cán, piston, trục cong, sinh vật xương cốt cấu thành, so với tử vật thuyền, càng giống là một cái có sinh mạng sinh vật. Thuyền buồm tầng cùng tầng ở giữa, phân bố đại lượng hỏa pháo họng pháo, lít nha lít nhít, giấu ở xạ kích lỗ hậu phương. Đã có nguyên thủy súng không nòng xoắn pháo, lại có càng thêm tiên tiến tuyến thân pháo cối, chính là đến hiện đại xe tăng chủ pháo, gần tương lai điện từ cuộn dây quỹ đạo pháo, mà điều khiển những này hỏa pháo thuyền viên, cũng thiên kỳ bách quái. Từ mặc gang áo giáp bán thú nhân, đến thân hình mảnh khảnh tóc vàng mắt màu lam cao đẳng tinh linh. Hai eo, từ cầm kém súng kíp nhân loại bình thường hải tặc, đến người mặc hoa lệ trường bào, trôi nổi không trung linh hút quái pháp sư. Duy nhất điểm giống nhau, liền là những này, thuyền viên, biểu lộ, cuồng nhiệt, phấn khởi, khát máu, liền cùng triệu hoán chủ nhân của bọn hắn đồng dạng. Cự hình bạch cốt thuyền buồm hư ảnh xuất hiện sau lưng Amberly trong nháy mắt. Cả tòa lôi đài không khí phảng phất đều lâm vào ngưng trệ. Trên khán đài hình hà sầu, Tuân Tử An, chờ mắt nhìn xem Amberly giơ lên triều tịch sứ giả lưỡi đao. Sắp hướng phía dưới chém vào, sau lưng thuyền lớn cũng vận sức chờ phát động, sắp sửa ép tới. Một giây sau, Long tướng báo biến đột nhiên té ngã trên đất. Trong tay nổi lên âm ảnh viên cầu tan thành mây khói. K.O. Hệ thống nhắc nhở âm hưởng triệt đấu trường. Amberly hơi hơi kinh ngạc nhướng đôi chân mày. Hất lên lưỡi đao. Bạch cốt thuyền buồm hư ảnh khoảnh khắc tán đi. Liệt độc phát tác. Tại kỹ năng chính thức có hiệu lực trước đó. Liền mất đi ý thức sao? Amberly chép miệng một cái ba. Có chút mất hết cả hứng đem triều tịch sứ giả cắm vào vỏ đao lại. Mũi chân đạp lên mặt đất, nhảy xuống lôi đài, nguyên tố đơn nhất, diện tích có hạn lôi đài. Quả nhiên không thể để cho ảnh long huyết mạch phát huy ra toàn lực. Nếu như đổi lại cái khác trường hợp, khả năng nàng sẽ bị bức ra càng nhiều át chủ bài đi. Amberly trong lòng lười nhác nghĩ đến, phất tay phân phát từ toàn cầu siêu tự nhiên liên minh tổ chức dưới trận chữa bệnh đoàn đội. Có thù lao giúp người chơi khẩn cấp trị liệu. Để phòng xuất hiện tử vong, quay đầu mắt nhìn Long tướng báo biến bên kia, ngồi tại thính phòng trước mấy hàng, đã sớm chuẩn bị xong đặc sự cục cán viên, đã chạy tiến đấu trường, đem Long tướng báo biến ôm vào khoang chữa bệnh bên trong. Khoang chữa bệnh chỉnh thể hiện lên hình bầu dục hình, mặt ngoài bao trùm lấy trong suốt hình cung nhựa plastic, phía dưới thì lắp đặt có vector phun miệng, có thể thôi động khoang chữa bệnh vượt qua địa hình. Xuyên thấu qua trong suốt nhựa plastic, có thể trông thấy khoang chữa bệnh bên trong sáng lên màn ánh sáng màu xanh lục. Hoàn chỉnh quét nhìn một bên Long tướng báo biến thân thể. Sau đó từ vách trong tự động bắn ra đại lượng cánh tay máy. Cầm hình dạng không đồng nhất giải phẫu công cụ, khâu lại vết thương, rút ra nọc độc, phun ra cầm máu chất keo. Tự động hóa, hiệu suất cao, nhanh gọn, trí năng. Liền là đài này khoang chữa bệnh thiết kế phong cách tựa hồ rất có vấn đề. Thấy thế nào? Làm sao giống giả chết người quan tài? Nắp trượt cái chủng loại kia. Amberly lắc đầu, không có để ý đài này đại biểu tương lai ngoại khoa giải phẫu xu thế khoang chữa bệnh dùng thử máy móc. Trực tiếp hướng phía thính phòng 6 giờ phương hướng đồng bạn đi đến. Tại sắp đi ra đấu trường trước, nàng quanh thân không hiểu hiện lên một đạo huyết quang. Trên cánh tay từ Long tướng báo biến Long chảo lưu lại ba đạo nhỏ bé vết thương trong nháy mắt khép lại. Ẩn nấp tại trong vết thương mảnh vỡ trạng âm ảnh. Cũng phát ra, xì, tiếng vang, bốc hơi hầu như không còn. Kết thúc, Lý Ngang hút miệng băng Coca-Cola. Hơi híp mắt, bởi vì thiên không giác đấu trường cấm chỉ trong võ đài bên ngoài dòng năng lượng thông. Hắn không cảm giác được Amberly triệu hoán đi ra bạch cốt thuyền buồm. Đến cùng có cỡ nào uy áp, bất quá nhìn lôi đài bị cứ thế mà gọt đi gần một nửa dáng vẻ. Chiếc thuyền kia chỉ sợ không đơn giản, cực kỳ mạnh a, hai người kia. Lý Ngang có chút tiếc nuối thở dài, có Long tướng báo biến cùng Amberly chiến đấu làm ví dụ. Cái khác mấy trận lôi đài thi đấu, liền hơi có vẻ kém, tên là Lê Đường Tiên Tuyết Hán phục xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Dùng nhẹ nhàng cây quạt. triệu hoán vòi rồng cuồng phong, đem đối thủ thổi ra bên ngoài sân. Một bộ xã xúc viên chức ăn mặc ECMA, nắm trong tay lấy rễ bằng sắt đoản côn, cùng kiếm vương đình dùng trường kiếm mâu hiệp đánh cho khó phân thắng bại. Song phương lên trời xuống đất, âm thanh ánh sáng đặc hiệu đầy đủ mọi thứ, liền là không thấy có phần số bay ra. Phần phong công hội hai vị kia, càng là tượng trưng địa thả mấy chiêu, liền thông qua oản tù tì ba cục hai thắng, quyết ra thắng bại. Mà số 5 trên lôi đài chiến đấu, Ngưu Đầu Nhân chiến sĩ ngay từ đầu bị nghiêm trọng áp chế. Nhưng hắn càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, tổn thương càng nặng, liền càng cuồng bạo, cuối cùng lấy một cái hám địa trọng kích, đem đối thủ đánh ra lôi đài. Lý Ngang xem hết mấy trận tranh tài, trong tay băng Coca-Cola cũng đã thấy đáy. Hắn đứng lên, vỗ tay một cái, tại con la ánh mắt nghi ngờ bên trong vừa cười vừa nói. Chỉ xem cũng không có ý nghĩa. Ta báo cái tên đánh cái tranh tài, đi một chút sẽ trở lại, mới thu được hệ thống nhắc nhở âm người dự thi. Đến sở thuộc lôi đài tập hợp, trầm thấp thô giáp hệ thống điện tử âm thanh, lần nữa tại công trình kiến trúc bên trong vang lên. Cách chương.